Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4383, Thấy Hắn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ước chừng đây là vận mệnh. Cố định vận mệnh, công cụ hữu dụng một ngày. Cũng có bị từ bỏ một ngày. Bọn họ chính là công cụ, nếu như bọn họ không có tư tưởng, không có tình cảm, chẳng qua là một cái đơn thuần công cụ người tốt biết bao nhiêu. Sai liền lỗi tại hắn nhóm có cảm giác. Không thể đơn thuần làm một công cụ. Người. Tang Lương mở cửa. Đi vào trong sơn động. Nhìn nằm tại trên giường đá. Hắn. Lặng im ngồi ở bên cạnh. Mở ra sách. Từng tờ chậm rãi lật. Sát vách không xa. Có loảng xoảng thanh âm đụng tường. Cái bóng. Đen kia ở bên cạnh làm ầm ĩ. Mỗi ngày không làm ầm ĩ một lần trong lòng liền khó chịu, không điện một chút toàn thân đều khó chịu. Tang Lương khép sách lại, đứng lên đóng cửa lại, làm ầm ĩ thanh âm cuối cùng là ít đi một chút. Tang Lương một lần nữa ngồi xuống, lật sách, chờ đợi trên giường đá người tỉnh lại. Hắn thật càng ngày càng tham ngủ, hận không thể cùng giường hợp làm một thể mới tốt. Màu đen áo khoác đè ở trên người, vốn dĩ không có một chút nếp uốn quần áo, xuất hiện quét ngang lại quét ngang nếp uốn. Tiết trắng trên áo sơ mi cũng có nhỏ xíu nhan sắc, không phân biệt được là màu gì. Chẳng qua là rõ ràng cảm thấy này áo sơ mi không phải như vậy tiết trắng chói sáng, bịt kín một lớp bụi sắc, làm nhan sắc trở nên khó coi. Tang Lương nhíu mày, vươn tay chậm rãi đỡ áo khoác thượng nếp uốn, đưa lưng về phía hắn, mà bữa tiệc thái thúc cũng không có động tĩnh. Thân thể cũng không có động một chút. Tang Lương canh giữ ở bên cạnh thời gian rất lâu, cuối cùng đứng lên rời đi, đóng cửa lại đến sát vách sơn động. Sương mù mạnh mẽ đâm tới, tinh lực tràn đầy đến càng không ngừng dày vò. Có người không nhúc nhích, có người liều mạng dày vò. Sương mù ngưng tụ thành một cái hình người, tạo thành mơ hồ xấu xí ngũ quan. Hắn miệng mở rộng đối Tang Lương hô, nói cho ta, mau nói cho ta biết, thái thúc có phải hay không muốn chết? Muốn chết, ta có thể cảm giác được suy yếu của hắn. Hắn cơ hồ là dùng một loại bức thiết, chờ mong mừng rỡ ngữ khí hỏi, tựa như tại mong mỏi chuyện gì tốt. Tang Lương đè xuống nút bấm trận pháp, tụ tập đại lượng tử sắc lôi điện, lốp bốp đổ ập xuống hướng hắc vụ vỗ tới. Hắc vụ phát ra đau khổ thời điểm, cuối cùng liền hình người cũng không có cách nào giữ vững, hóa thành một đoàn hắc vụ. Như vậy thuận mắt nhiều, Tang Lương cũng không phải tới cùng sương mù nói chuyện phiếm, mà là đem hắn đổi chỗ khác. Hắn ầm ĩ lên xuống, ảnh hưởng đến người bên cạnh nghỉ ngơi. Hắc vụ cho dù không cách nào bảo trì hình người, vẫn như trước còn tại giữa không trung xuyên qua, mạnh mẽ đâm tới. Người nói nha, hắn có phải hay không muốn chết? Muốn chết? Tang Lương lông mày dạo rực, hắn giơ tay lên, duỗi ra ngón tay đặt tại run rẩy lông mày thượng, ấn hai lần mới bình tĩnh nói, không có, người chết hắn cũng sẽ không chết ngươi. Có một việc phi thường xác định, người khẳng định sẽ chết, hơn nữa còn là chết tại trước mặt của hắn. Hắc vụ cao hứng cười lên, người không có phủ nhận, xem ra thái thúc là thật muốn chết. Ta bây giờ căn bản liền không sợ chết, ta mong đợi là cùng thái thúc cùng chết. Ta liền muốn nhìn thấy hắn dày vò đến cuối cùng không có gì cả, không có kết quả gì dáng vẻ, kết quả là công dã tràng. Cỡ nào châm chọc a. Tang Lương hung hăng xoa lông mày, quá ồn ào, mà lại nói lời nói cũng quá khinh người, làm cho người ta phi thường không thích. Đã làm cho người ta không thích, nói người khác không nguyện ý nghe lời nói, như vậy liền nên nhận trừng phạt. Hắc vụ được đưa tới một cái khác trong sơn động, trong cái sơn động này có nồng đậm lưu toan hương vị, đây là dung nham hương vị, cực nóng khí tức đập vào mặt. Thuốc lá loại vật này sợ nhiệt nóng cũng sợ gió, còn có thể suy yếu lực lượng lôi điện. Chính khanh hiện tại đã không có cái gì lực lượng, có thể khôi phục ý thức đã. Phi thường trước mặt, điểm ấy sương mù bay đến Thái Thúc trước mặt. Hắn gảy đầu ngón tay liền có thể làm hắn tan thành mây khói. Giữ lại hắn làm gì? Từ bi làm hắn còn sống. Hắn căn bản không cần dạng này bố. Thí, giết hắn nha, có bản lĩnh liền muốn giết nàng. Tang Lương, về sau ngươi liền ở chỗ này ở lại đi. Tùy ngươi như thế nào làm. Ầm ĩ, Chính Khanh, Thảo. Cái này Tang Lương mới là âm hiểm xảo trá. Cực nóng khí tức làm sương mù đều biến hình. Hơn nữa trong trận pháp còn tại. Nổi lên uy lực cực lớn lôi điện. Sạt bổ vào sương mù phía trên. Chính Khanh phát ra đau khổ ẩn nhẫn rên rỉ. Sương mù thậm chí đã vô lực chạy. Trốn va chạm. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Cừu hận nói. Ta muốn gặp Thái Thúc. Ta muốn gặp Thái Thúc. Muốn biết Thái Thúc đến tột cùng tại suy nghĩ cái gì. Đem hắn nhốt ở đây. Làm cho người không giống người. Quỷ không giống quỷ. Như vậy lặp đi lặp lại hành. Hạ, không cho chết, cũng không cho sống. Rốt cuộc là cái gì? Nếu như vậy hận hắn, liền giết hắn, xong hết mọi chuyện, mà không phải như vậy, hành hạ thù khấu, Thái Thúc cũng liền điểm ấy khí độ. Tang Lương, Thái Thúc không hội kiến ngươi, ngươi hảo hảo không làm ầm ĩ, liền sẽ không nhận những này trừng phạt. Ha ha, ha ha ha, Chính Khanh thanh âm phi thường châm chọc, không làm ầm ĩ, ngoan ngoãn. Người đem ta giết, ta liền sẽ không làm ầm ĩ. Ta sống, ta liền muốn làm ầm ĩ. Ngươi, a, ngươi tên là gì tới? Đối với Chính Khanh không nhớ được chính mình danh tự, Tang Lương không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Chính Khanh đi theo Thái Thúc bên người, kia là một cái hăng hái thiếu niên, cười lên lộ ra răng nanh, như vậy kiêu ngạo. Tùy ý làm bậy, không đem tất cả mọi người, đem thiên hạ, đem hư không để vào. Mắt, tóc dài dựng thẳng lên, tựa như cổ đại quý tộc thiếu niên. Tiên y nộ mã, phóng ngựa mà qua nơi. Bách tính đều thất kinh, nhìn hắn nhanh chóng đi. Không có người nào chân chính tự do. Có ít người tự do cùng tùy ý là tiêu hao. Bất kỳ cái gì đồ vật đều là có đại giới. Chính Khanh hiện tại dáng vẻ chật vật tại Tang Lương trong dự liệu. Bởi vì một cái cực đoan sẽ đi hướng một cái khác cực đoan. Tang Lương, tên của ta là Tang Lương. Chính Khanh, ai chẳng cần biết ngươi là ai. Ta muốn gặp Thái Thúc. Ta muốn gặp Thái Thúc. Tang Lương, hắn không hội kiến ngươi. Chính Khanh khặc khặc cười lạnh. Vì cái gì? Vì cái gì không đến? Hắn chẳng lẽ tới gặp khí lực của ta cũng không có sao. Hắn tình huống liền hư đến loại trình độ này sao? Xem ra hắn là muốn chết tại trước mặt của ta. Ha ha, Tang Lương lạnh lùng nhìn về Chính Khanh. Tựa như lại nhìn một cái cố tình gây. Sự hài tử, mặc cho hắn như thế nào chế tạo, như thế nào dày vò, đều thờ ơ, lạnh nhạt. Chính Khanh thời gian dần qua thu liễm hết thảy phẫn nộ cùng không chịu nổi. Tựa như mới gặp hắn như vậy kiêu ngạo. Cái kia ai? Ta muốn thấy Thái Thúc. Một lần cuối cùng thấy Thái Thúc. Tang Lương, Thái Thúc không hội kiến ngươi. Chính Khanh trầm mặc một chút. A, phải không? Ta đây cũng không thấy hắn. Tang Lương nhéo nhéo lông mày. Chỉ thấy Chính Khanh hắc vụ đang dần dần tiêu. Tán, tựa hồ muốn cùng nóng rực nổi lên khó ngửi hương vị hòa làm một thể. Hắc vụ đang dần dần tiêu tán, mặc cho sấm sét màu tím bổ vào trên người. Nồng đậm hắc vụ ngay tại chậm rãi tán loạn. Hắn đang làm cái gì? Tang Lương đi về phía trước một bước, lại dừng bước, chung quanh nóng rực khí. Tức đem người thân ảnh đều bốc hơi đến biến hình vặn vẹo. Hết chương.